Sứ giả địa ngục, chương 82, quá khứ âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một câu chuyện từ rất lâu rất lâu trước đây, một câu chuyện về chiến thần dũng mãnh tại địa ngục và nữ thần hắc ám. Tình yêu của bọn họ khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được và chứng kiến đủ. Nữ thần đã ban cho nam nhân mình yêu một đặc quyền, đó là sự bất tử luân hồi cùng sức mạnh hắc ám không một ai có thể sánh được. Thời gian trôi qua thật lâu, nữ thần đã phạm phải cấm kỵ vì ban phát sự bất tử không theo quyền năng của bản thân. Nữ thần chính thức bị phong ấn lại dựa vào bí thuật của nhánh Hollow thuộc gia tộc Volturi. Dottori Hollow cùng những thành viên khác quyết định xây dựng ký ức chết chính là nơi để phong ấn nữ thần mãi mãi. Dottori đã che giấu đối với Hattori việc nữ thần bị phong ấn khiến cho Hattori mất thật nhiều thời gian để tìm kiếm tình yêu của hắn. Nhưng Dottori không thể ngờ tới chính là đứa con thứ hai hắn có, đứa bé vốn mang trong mình sức mạnh hắc ám mà nhà Volturi sở hữu mạnh mẽ nhất ra đời. Nữ thần bị phong ấn đã bị thu hút từ chính sức mạnh hắc ám mà bản thân nữ thần luôn ham muốn nhất. Nữ thần đã cố lọt khỏi phong ấn và thay thế đứa bé. Dottori sau khi biết được đã trở về địa ngục thỏa thuận tới tộc nhân của History để đem linh hồn của con gái trở về. Dottori đã căn dặn Kuno thật rõ về chuyện này, hắn dùng những năm tháng sức mạnh của mình toàn bộ để giúp con gái sống sót đẩy lùi nữ thần trở lại. Hattori đã phát hiện lượng hắc ám quen thuộc, hắn bị hấp dẫn bởi con gái của Dottori. Hattori lúc đó chính thức chiếm lấy Kira với mong muốn giải phóng nữ thần, giải phóng tình yêu của hắn, nhưng điều hắn không ngờ tới chính là nữ thần của hắn vốn bị chính sức mạnh của Kira làm cho thương tổn mà đẩy về mãi mãi bị giam trong phong ấn chồng phong ấn. Kira sau khi xem xong toàn bộ ký ức bị che giấu, cô đưa tay túm lấy ngực trái của mình. Đau đớn, rất đau đớn bởi vì vốn tình cảm của cô và Hattori là thứ cô từng cho rằng không thể phá vỡ. Kuno, hãy giúp tôi xóa bỏ đi ký ức này, lại xóa bỏ đi được không? Kira khó khăn yêu cầu. Kuno vốn đã bị vật chất bóng tối hóa và được cô triệu hồi về không gian giam giữ của Kira thứ hai ban đầu. Kira đã giúp Kuno tách vật chất bóng tối, cô muốn nhờ Kuno tiếp tục ghi chép lịch sử được che giấu. Kira, ký ức này vốn luôn tồn tại. Chỉ cần ngươi còn ở đó, Hattori còn ở đó thì một ngày nào đó đều có thể nhớ lại. Có cách nào để giết người đó chứ? Ta không chắc chắn toàn bộ nhưng lịch sử tự động ghi chép của ta chính là khởi nguồn của hắc ám, kẻ từng được gọi là Kuro. Hắn là kẻ có thể giết được nữ thần hay bất cứ ai. Nhưng sự tồn tại của hắn đã bị chấm dứt ghi chép từ ngày ngươi rời khỏi ký ức chết. Kuno vừa dứt lời chỉ thấy Kira bật cười. Đúng vậy, cô bật cười vì dường như cô đã biết được chuyện gì đó. Một chuyện gì đó mà cô tưởng như đã lãng quên. Tôi nghĩ không cần tìm người đó nữa đâu. Không cần tìm Kuro nữa vì Kuro mà cô nhắc tới chính là nơi này, Kuro mà cô nói chính là Kuho của tôi. Kira, tôi vốn là hiện thân của Kuro. Kuro có lẽ đã từng nói chuyện với tôi nhưng tôi không nhớ rõ được. Sau đó tôi đã tạo ra Kuho. Trùng hợp phải không? Hãy để mọi thứ xảy ra đi. Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh Tết, ở bên cạnh Tết và không quan tâm bất cứ chuyện gì nữa. Kira bước qua Kuno mà tan biến vào trong không gian. Đúng vậy, cô chỉ cần Tết của cô mà thôi. Vậy là câu chuyện thần thoại mà Nana ghi chép lại chính là thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần của ngài chính là Kira sao? Xin nhìn Hattori cất tiếng hỏi. Những năm tháng Lin mất, hắn đã từng hỏi Nana thì Nana cho hắn đọc một cuốn sách về chiến thần huyền thoại nhất. Một câu chuyện không ngờ tới mà. Dù thế nào ta cũng sẽ đem Kira của ta trở lại. Là Kira của ta mãi mãi. Đứng trên ban công gần đỉnh tháp của lâu đài hắc ám của mình, Kira nhìn ngắm toàn bộ ký ức chết đã được hợp nhất lại, vẫn là chung một bầu trời nhưng các không gian đã kết nối với nhau. Điều này đòi hỏi phải có một sức mạnh tuyệt đối mà không một ai có thể tưởng tượng được. Kira nhìn về lâu đài rát vàng lấp lánh vốn thuộc về Paradise trước đây. Tết, chuyến hành trình của chúng ta bị can thiệp rồi. Cậu không cần lo lắng gì cả, ta sẽ mau chóng đem Siro tới đây để cứu cậu. Tết của ta, là lỗi của ta mới khiến cậu trở nên như vậy. Tất cả đều do sự tự đại của ta, là ta đem cậu ra làm cuộc vui của ta. Chấm, Kira tự nói với bản thân mình mà không một ai ở bên cạnh cô lúc này. Cơn gió hiu hiu thổi qua, Kira đột ngột xoay người lại, cô nhìn người đàn ông yêu nghiệt đang đứng trong căn phòng hắc ám của cô. Ta đã nói với ngài rồi Hattori, ta vốn không phải kẻ đó, ta không phải thế thân. Kira, là Kira của một mình ta. Ai bận tâm em có phải thế thân không chứ? Em chính là Kira, chỉ là Kira mà thôi. Ta đã phải chờ đợi thời khắc em trở về bên ta bao nhiêu lâu rồi chứ? Hattori tiến về phía Kira, hắn kích động với cô ôm lấy cô vào lòng. Đúng vậy, hắn đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Kira bấy lâu nay rồi. Kira muốn đẩy Hattori ra nhưng cô từ bỏ ý định đó. Được Hattori ôm vào lòng, Kira thực sự đã cảm thấy ấm áp, sự ấm áp quen thuộc. Hattori, ta đã không còn giống ngày trước, giống như trước đây luôn ngốc nghếch ở bên ngài. Bây giờ, bên cạnh ta đã có Ted, cậu ấy đã cùng ta trong chuyến hành trình thật dài. Ta đã xem cậu ấy là sinh mạng của ta, cùng ta khắp mọi nơi. Kira, em thuộc về ta, em là của Hattori ta mãi mãi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ta hủy hoại thằng nhóc đó vậy em sẽ mãi mãi thuộc về ta. Chấm, ngài nói gì vậy, ta không cho phép ai hủy hoại Ted của ta. Tuyệt đối ta không cho phép. Kira đẩy mạnh Hattori ra nhưng bị hắn ôm vào lòng lần nữa. Hattori ôm lấy Kira vuốt tóc cô thật dịu dàng. Kira ngoan, ta sẽ không làm gì thằng nhóc đó, chỉ khi em trở về là Kira của ta. Một Kira trong mắt chỉ có Hattori. Hattori mỉm cười chậm chậm lên tiếng. Kira nghe xong những lời này, cô chỉ từ từ cụp mắt lại đưa tay ôm lấy người Hattori. Đúng vậy, cô đã suýt quên đi. Hattori chính là chiến thần thủy tổ ở địa ngục tương truyền, ngài ấy chính là người mạnh nhất đến bóng đêm, như cô chính là bị ngài ấy thu hút nên mới từ nhỏ đi theo ngài ấy ngu ngốc như vậy, Sama, ngài có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra được chứ? Con trai của ta đã chết, ký ức chết lại được hợp nhất. Hơn nữa anh em nhà Hollow là sao? Silva ngồi tại vị trí trong thập thánh Zero của mình nhìn Ea vừa mới xuất hiện. Chuyện ngày hôm nay chính là đã diễn ra như vậy, kết thúc cũng nhanh chóng mà những kẻ được xem lâu đời và quyền lực nhất ở đây như bọn họ cũng chẳng hiểu gì cả. Anh em nhà Hollow chính là những người thừa kế cuối cùng của đấng sáng tạo, những người tạo ra không gian ký ức chết đầu tiên. Tất cả chúng ta chính là được lựa chọn tới nơi này tiếp tục duy trì sức mạnh tối thượng nhất. Cái chết của Ryunosuke có lẽ sai lầm nằm ở Kira, tuy nhiên bây giờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé đó vốn chính là cố gắng bảo vệ con trai ta, chỉ là những kẻ vừa xuất hiện kia chính là. Ngài muốn gây chiến sao Silva? Sama, Sona vân vê đồng vàng của mình mỉm cười thích thú nhìn Silva. Ngân hàng của cô ta đã bị phong ấn lại gần như trở về cát bụi. Chính là báu vật quý như sinh mạng chỉ được nhìn không thể chạm vào càng khiến cô ta hận nhà Hollow. Ta sẽ làm vậy, ngươi muốn rút lui sao Sona? Sao lại vậy được, ta chính là muốn đứng về phe ngài. Phải bắt bọn chúng trả giá cho đồng vàng của ta. Chung quy lại ngươi cũng là vì tiền của ngươi. Gấu trúc nhỏ ngồi ở ghế số 3 nhàn nhạt cất tiếng ồm ồm. Ngay lúc này xin bước vào căn phòng, hắn nhìn mọi người, tầm mắt chợt dừng lại ở gấu trúc quen thuộc ngồi ghế số 3, sau đó lại nhìn về phía Silva. Ta cũng sẽ tham gia cùng các người. Ta muốn biết sự thật đằng sau không gian này là thế nào. Một cuộc chiến sẽ không xa tại ký ức chết này. Nhìn Kira ngủ yên trên chiếc giường hắc ám mang phong cách công chúa, Hattori tiến về phía bệ nước trong phòng. Một sự ghé thăm đã đưa ra thỏa thuận cho hắn những đồng vàng cuối cùng trước khi ngân hàng đồng vàng cùng toàn bộ đồng vàng trở về cát bụi mãi mãi. Hắn đã để Lin Nai sống sót đổi lại cô ta trao cho hắn 100 đồng vàng cuối cùng. Để có thể xem được ký ức sâu thẳm nhất, sự thật trong quá khứ ngoài những cuốn sách phép mang phong ấn của Chisiki ra chính là dòng thời gian. Bản thể của hắn đã tới địa ngục cùng huyết thống nhà History, cho nên Hattori chỉ có thể sử dụng nước thánh từ con tháp nhỏ thuộc Paradise lúc trước. Kira, em đang giấu ta quá khứ gì vậy? Ta muốn xem những ký ức che giấu của Kira Hollow Voltery. Hattori vừa dứt lời, từ trong bệ nước ánh sáng lọt qua, hiện lên trước mắt hắn chính là những ký ức hắn muốn xem nhất. Những ký ức đã bị che giấu mà hắn không nhìn ra được. Kira, ta biết con đang nghe. Ta biết sức mạnh hắc ám của con vốn cũng được ban tặng giống như Hattori. Cả hai đứa có lẽ đều giống nhau, nhưng chính là, con đã dùng sức mạnh của mình giết chết hắc ám cô bám líu lấy cơ thể con. Ta biết con không muốn Hattori biết chuyện này. Còn có thể nhờ Kuno xóa đi ký ức con không muốn. Dottori nhìn con gái đang ngồi trên mặt hồ đóng băng lạnh lẽo, tích tụ sinh khí đến mức cơ thể dường như cũng đông cứng lại. Con gái hắn chính là mới nhỏ bé như vậy nhưng lại trưởng thành quá sớm. Phụ thân đừng làm phiền con tích tụ sinh khí, ngài biết con còn phải tạo ra sinh khí mới cho bản thân để một ngày nào đó đề phòng sự ra tay điên rồ của History. Kira lạnh nhạt lên tiếng vẫn trong trạng thái tích tụ sinh khí, dường như người vừa lên tiếng không phải là cô bé. Dottori tiến lên vài bước rồi chợt dừng lại. Kira, ta đã làm tất cả những gì có thể để phong ấn nữ thần lại cũng là bảo vệ sinh mạng của con. Ta chỉ hy vọng con cùng anh em mình sống hạnh phúc. Phụ thân, con không cần cuộc sống hạnh phúc khiến bản thân trở nên yếu mềm, chính vì tham lam ở gần Hattori thêm một chút cho nên mọi thứ mới tồi tệ như vậy. Kira, ta có một thỉnh cầu dành cho con. Với tư cách một người ba chứ không phải một đấng sáng tạo, ta cầu xin con hãy bỏ qua cho Kise, hãy bảo vệ anh trai con và em trai con nữa. Kira, con cũng không cần nhất quyết phải tin lời Hattori nữa. Hattori dù cùng huyết tộc với chúng ta nhưng con người đó chính là nguy hiểm hơn ta tưởng. Dottori nhìn con gái mà hắn tin tưởng, hắn chỉ muốn điều tốt nhất tới con gái của hắn. Kira đột ngột mở mắt, cô bé nhìn vị phụ thân đáng kính mà cô bé rất kiêng nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có nói về Hattori nữa. Con chính là muốn thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này ngay bây giờ đó, phụ thân có hiểu chứ? Bảo vệ Kise và đứa em trai sắp chào đời sao? Con sẽ lợi dụng bọn họ để tách khỏi Hattori mãi mãi. Con lại định làm gì Kira? Tới lúc đó phụ thân có lẽ quá yếu vì phải duy trì phong ấn và cứu con rồi, Kise sẽ giết phụ thân và con sẽ ở trong phong ấn. Con sẽ lãng quên đi người đàn ông mang tên Hattori Volturi. Con sẽ bắt đầu chuyến hành trình chỉ riêng con mà thôi. Cho nên phụ thân ngoan ngoãn chờ chết như theo những gì tương lai con lấy đi từ Kuno. Kira, đừng làm những việc mà sau này khiến con hối hận, ta, không làm phiền con nữa. Dottori nói rồi rời đi. Kira vẫn đứng yên trên hồ băng đông lạnh cứng cả cơ thể lại, cô bé ngước lên nhìn ánh mặt trời màu đen tối. Kuho, ta sẽ tạo ra một ngôi nhà cho ngươi Kuho. Sau đó chúng ta sẽ có Teddy, sẽ có Siro, sẽ có những đứa trẻ. Kuho, hãy chờ ta sẽ đem ngươi tới thế giới mà không bị Hattori đe dọa. Sau đó là ký ức về cuộc gặp gỡ của Kira và Ryunosuke. Chính là vừa nhìn thấy thằng nhóc tinh nghịch Ryunosuke Baradon thì Kira đã nhận định đây là Teddy của cô. Cô đã đem Ryunosuke đi khắp mọi nơi nhằm nâng cao khả năng tiềm tàng của thằng nhóc để trước khi bước vào ngôi nhà thằng nhóc xứng đáng nhất. Hattori chính là được chứng kiến lý do Ryunosuke Baradon chết như thế nào và cả những gì mà Kira đã làm. Đó là những hồi ức đã bị che giấu bởi bàn tay của Kuno. Ngay khi Hattori định xoay người thì giọng nói của Kira lại một lần nữa vang lên. Kira, chúng ta đều biết lý do khiến chúng ta đau đớn khi mất Ryunosuke. Chính vì chúng ta chia sẻ sức mạnh hắc ám cho Naoki nên đòn đánh đó mới có thể khiến Ryunosuke mất mạng. Trong cuộc đời ta, sai lầm đầu tiên chính là tham muốn Hattori. Thứ hai chính là tại sao ta lại tự mình lãng quên đi sự tồn tại của chính bản thân mình là ngươi. Và thứ ba chính là cái chết của Ted. Nhưng đừng lo lắng, ta đã có cách cứu Ted, chỉ cần chúng ta trở về một thể thống nhất tới lúc đó ta sẽ có đủ khả năng để hồi sinh Ted một lần nữa. Ta phải đem tới ngôi nhà mơ ước của Kuho. Phải bảo vệ Kuho mãi mãi. Kira, tương lai mà chúng ta lấy đi của Kuno, khi nào hợp nhất lại hãy đi lấy lại tương lai đó đi. Phụ thân đã hy sinh để bảo vệ tương lai đó cho chúng ta. Mặt tối của chúng ta chính là ở tại nơi đó, hãy nhớ phải đi tìm nó Kira. Lời nói của Kira thứ hai chính là đã kết thúc màn quá khứ cuối cùng này. Hattori yên lặng nhìn chằm chằm vào Kira đang ngủ say. Mặt tối là gì? Mặt tối đó là gì khiến Dottori dù có bỏ mạng cũng cố gắng bảo vệ con gái mình tới cùng? Cách chương.